Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 332. Khoảng 3 giờ chiều, một chuyên cơ từ thành phố Đại Dương đáp xuống sân bay thành phố Đại Kinh. Dương Dạn đi xuống phi cơ, nhìn thành phố quen thuộc này. Trong đầu ngay lập tức nhớ lại một ít chuyện đã trải qua. Hy vọng lần này có thể thuận lợi hơn một ít. Hắn mang theo ý nghĩ này đi xuống máy bay. Mà ở bên cạnh máy bay, một chiếc xe chuyên dụng đã sớm đợi ở chỗ này. Tại bên cạnh chiếc xe có đứng một nữ tử, mặc đồng phục, đeo đồ trang sức trang nhã, biểu tình nghiêm túc, đứng bất động tại chỗ chuẩn bị nghênh đón Dương Gian đến. Nhìn thấy Dương Gian đi xuống phi cơ, trong mắt của nữ tử này lập tức lộ ra mấy phần bất an cùng vẻ kính sợ. Bởi vì người ở trước mắt này nhìn như là bình thường, nhưng lại là mắt quỷ Dương Gian tiếng tăm lừng lẫy trong giới linh dị. Dương đội trưởng, phó bộ trưởng nghe cậu đến đây, cho nên cố ý để cho tôi ở chỗ này nghênh tiếp cậu. Nữ tử này rất là khách khí mà rất là lễ phép mở miệng nói. Dương Gia nhìn cô ta một cái, nhận ra người này. Không sai, người đều sẽ trưởng thành, thái độ của cô so với trước đây tốt hơn rồi. Nữ tử này từng làm liên lạc viên cho hắn trong một khoảng thời gian, tên là Tần Mị Nhu. Người cũng như là tên, thật sự rất là đẹp. Mặc dù biểu tình nghiêm túc, nhưng như trước vẫn cho người ta một loại cảm giác quyến rũ. Dương đội trưởng, phó bộ trưởng đã tại tổng bộ chờ đã lâu, mời Dương đội trưởng lên xe. Tần Mị Nhu khách khí nói. Tôi thật vất vả mới tới một chuyến, cũng chưa có thở được mấy hơi. Tại Dương Hoa liền muốn để cho tôi đi tổng bộ, thật đúng là không có chút nào khách khí. Dương Giang nói tiếp. Bớt quá tôi nhớ là hội nghị đội trưởng cũng không phải là hôm nay bắt đầu. Vậy mời tôi đi tổng bộ vào lúc này, khẳng định lại muốn tìm tôi hỗ trợ. Dương đội trưởng hiểu lầm rồi, phó bộ trưởng chỉ là đơn thuần muốn định ra ngày hẹn với Dương đội trưởng, cũng không có ý gì khác. Tần Mị Nhu nói. Hơn nữa hành trình của Dương đội trưởng cũng đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Phó bộ trưởng là an bài tôi sẽ cùng đi với cậu trong toàn bộ hành trình. Cùng đi toàn bộ hành trình sao? Sợ tôi gây sự hay là sợ tôi đột nhiên mất tích? Dương Giang liếc mắt một cái nói. Tần Mị Nhu lập tức yên lặng không nói. Lời này tự nhiên là không thể nhận. Thôi quên đi. Tôi cũng không muốn làm khó dễ những người bình thường như là cô. Tào Dương Hoa đã đợi không nổi. Vậy tôi liền đi gặp ông ta một chút. Dương Giang hướng phía xe đi tới. Tần Mị Nhu lập tức mở cửa xe. Chờ Dương Giang ngồi xuống. Sau đó cô ta mới lên xe, đóng kỹ cửa xe, đồng thời quay cửa kính xe xuống. Bởi vì xe này là xe chuyên dụng, một khi đóng cửa xe cùng với cửa sổ của xe, đây chính là một dụng cụ tốt nhất để giam giữ. Cho nên, vì để tránh gây nên hiểu lầm, Tần Mị Nhu sẽ không lựa chọn đóng kín các cửa ở trên xe. Xe chạy băng băng trên đường, thẳng một đường đến tổng bộ mà đi. Dương Gia ngồi ở bên trong xe nhìn tòa thành thị này. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là tòa thành thị phồn hoa, náo nhiệt như trước. Giống như các nơi khác, phát sinh sự kiện linh dị đối với nơi đây đều không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng nào. Dương đội trưởng, có muốn uống nước hay không? Trừ nước, trong xe của chúng tôi còn chuẩn bị xong các loại thức uống, trong đó còn có coca. Lúc này, Tần Mị Nhu ở một bên mỉm cười, hết khả năng nhiệt tình chiêu đãi. Dương Giang không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói. Trước đó Trần Nghĩa chết, hiện tại Cao Minh cũng đã chết. Như vậy hiện tại người phụ trách tòa thành thị này là ai? Tần Mị Nhu suy tư một lát, sau đó nói. Người thay thế cho Cao Minh trở thành người phụ trách mới là Trương Lôi. Trương Lôi. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây cũng là một cái tên quen thuộc. Người ăn quỷ Trương Lôi. Hắn cùng với Trương Lôi là ngự quỷ nhân cùng một thời kỳ, tiến nhập vào tổng bộ, tham gia huấn luyện. Trong lúc đó bởi vì sự kiện của cảnh sát quỷ coi như là tương đối quen thuộc. Lần trước, hắn trở thành đội trưởng, thành lập tiểu đội có 7 người. Lúc đó hắn liền muốn lôi kéo Trương Lôi nhập bọn. Chỉ tiếc Trương Lôi khống chế lệ quỷ quá mức đặc biệt, cực kỳ dễ dàng bị lệ quỷ khôi phục. Hắn chỉ có thể ở tổng bộ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân. cho nên Dương Gian mới không có ép hắn ở lại. Không nghĩ tới bây giờ Cao Minh chết, hắn ngược lại thành người phụ trách của tòa thành thị này. Dương đội trưởng lần trước ở văn phòng của Cao Minh cũng đã từng gặp hắn. Lúc trước, hắn vẫn luôn hiệp trợ cho Cao Minh. Bây giờ đảm nhiệm chức vụ của Cao Minh cũng là điều dễ hiểu. Tần Mị Nhu nói, à đúng rồi, Dương đội trưởng, bởi vì Trương Lôi đảm nhiệm chức vụ người phụ trách cho tòa thành thị này, cho nên hiện tại cô đang phụ trách chiếu cố cho Miêu Tiểu Thiện. Cô ta cảm thấy cần phải nói ra tin tức này, nhiều ít vẫn là có thể tăng lên một chút hảo cảm, để cho lần hội nghị này càng thêm thuận lợi hơn. Người cũng đã chết rồi, xóa bỏ hứa hẹn cũng không có sao. Dung Giang nói, nhớ lần trước, tôi lấy Tần Phận là người mới đi tới tòa thành thị này. Thời điểm đó tổng bộ coi như là nhân tài đông đúc. Không nghĩ tới mới qua bao lâu, một nhóm người chúng tôi giờ đã xem như là lão nhân. Chính là không biết tổng bộ có còn một số lượng người mới nhiều như vậy gia nhập vào hay không. Nếu như không có người mới bổ sung, không được bao lâu, thì nhóm người lão nhân như chúng tôi phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ chết hết. Tần Mị Nhu cười cười, không biết nên trả lời như thế nào. Dung Giang nhìn thấy cô ta không có biện pháp trả lời, cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Loại chuyện như vậy cũng đích xác không phải là một nhân viên như cô ta có thể biết được. Bất quá, Dương Giang cảm giác được, hiện tại tổng bộ cho dù là có người mới gia nhập, cũng không có trình độ đáng kể. Dù sao, sự kiện linh dị tỷ lệ tử vong quá cao, mà người của Nhân cũng không phải là rau cải trắng, muốn bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Cho dù có một phương pháp tương đối thành thục, khống chế lệ quỷ, nhưng tài nguyên lại hữu hạn, cho nên nhất định là không thể bồi dưỡng ở đại quy mô. Hơn nữa, cấp bậc của sự kiện linh dị cũng đang không ngừng lên cao. Hầu hết thời gian ngự của Nhân đi xử lý sự kiện linh dị trên căn bản là bằng đi chịu chết. Cho nên loại tình huống này là ở trong dự liệu. Ngồi xe thời gian cũng không lâu, không đến nửa giờ đồng hồ, chiếc xe chuyên dụng cũng đã lái vào tổng bộ. Dung Giang vừa xuống xe, tổng bộ đã có người trước tới tiếp ứng, là quản sự Trầm Lương. Dung đội trưởng, một đoạn thời gian không thấy, cậu vẫn là có tinh thần như vậy. Bất quá phó bộ trưởng đã có chút nóng nảy. Nếu như Dương đội trưởng không ngại, thì mời hiện tại Lily đến phòng họp. Trầm Lương cười chào hỏi nói. Dương Giang hơi hơi liếc mắt một cái. Các người ăn bài nối tiếp, chặt chẽ như thế. Xem ra sau lưng đã sớm mưu đồ tốt. Chờ tôi đến tổng bộ. Hiện tại tôi có chút hoài nghi. Tôi chân trước vừa mới đi vào, cũng sẽ không đi ra được nữa. Dương đội trưởng nói đùa. Điều này sao có thể chứ? Cậu bây giờ là đội trưởng, hơn nữa lại là người đầu tiên vào lúc này hưởng ứng hội nghị đội trưởng. Chúng tôi tự nhiên là muốn coi trọng một chút. Trầm Lương nói. Dung Giang nói. Không cần phải như vậy đâu. Tôi lại không đáng giá được các người khách khí như vậy. Tôi chính là xem ở mặt mũi của Lưu Tử Vũ, cho nên tới dạo chơi một chuyến. Nhân tiện nhìn xem Vương Tử Minh chết hay chưa. Chuyện khác không có quan hệ gì với tôi. Hắn xuống xe khoát tay, để cho Trầm Lương thu hồi phần khách sáo kia. Trầm Lương cười cười. Tôi hiểu rồi, Dương đội trưởng, mời đi bên này. Dương Giang cũng không nói nhiều, lập tức hướng phía phòng họp đi tới. Trầm Lương cùng với là Tần Mị Nhu theo sát ở phía sau. Phòng họp rất là lớn, cũng rất trống trải. Trước đây Dương Giang lần đầu tiên tham gia hội nghị, thì nơi này ngồi đầy người. Nhưng bây giờ chỉ có mấy người, hơn nữa còn đều là hết sức quen thuộc. Tào Dương Hòa, Lý Quân, A Hồng, Vương Tiểu Minh cùng với Tần Mị Nhu theo sau lưng Trầm Lương. Dương Giang đến, sau đó chú ý tới người không phải là Tào Dương Hòa, cũng không phải là Lý Quân, mà là người đang ngồi ở trên xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân, trên người có cắm dây truyền dịch, toàn thân gầy gò, hẳn chính là Vương Tiểu Minh. Ung thư thời kỳ cuối, thủ đoạn y học bình thường đã không thể cứu được. Hẳn quan sát, trong lòng đối với tình trạng cơ thể hiện tại của Vương Tiểu Minh đã đại khái có chút rõ ràng. Mặc dù hắn biết Vương Tiểu Minh bị bệnh, nhưng lại thật không ngờ vậy mà bệnh nặng như vậy. Nhìn bộ dáng như vậy phỏng chừng 10 ngày đều không nhất định có thể chống đỡ qua nổi. Dương Giang, cậu đã tới. Lý Quân nhìn hắn chào hỏi. A Hồng ở một bên cũng là mỉm cười, mặc dù nụ cười này hơi lộ ra cứng ngắc. Dương Giang cũng không có lạnh lùng, có chút gật đầu xem như là trả lời. Dương Giang, ở chỗ này đều là người quen, cậu cũng không cần cách khí như vậy. Ngồi đi, chúng ta tùy ý một chút. Tào Dương Hoa nói xong, duỗi tay ra hiệu. Dương Giang cũng không có ngồi xuống, chỉ là nhìn Vương Tử Minh nói. Cậu đã sống không được bao lâu, loại trạng thái này còn muốn tới tham dự hội nghị, thực sự là quá khổ. Bất quá bệnh ung thư cũng không phải là đại sự gì, thủ đoạn linh dị có khi là phương pháp cứu cậu. Chỉ là nhìn cậu như vậy, cũng biết cậu cũng không nguyện ý sử dụng thủ đoạn linh dị để trị liệu cho mình. Cho nên, cậu là quyết định chết sao? Tính toán thời gian, thì xong lần hội nghị đội trưởng này, thì cậu sẽ chết. Vương Tử Minh đối với lời nói của Dương Gian cũng không hề để ý, ngược lại nhẹ nhàng cười nói. Không, tôi biết trước khi hội nghị đội trưởng bắt đầu, thì tôi đã chết rồi. Cậu không phải là luôn luôn hy vọng tôi sớm chết một chút hay sao? Hiện tại tôi thật là muốn chết rồi. Cậu có cảm thụ gì? Hài lòng hay là mong chờ? Dương Gian nói. Tôi đích xác là tương đối mong chờ. Chờ mong cậu sẽ như thế nào ăn bài cái chết cho mình đây. Hắn không tin Vương Tử Minh sẽ không hề làm gì, cứ như vậy sinh bệnh chết đi. Gia hỏa này khẳng định lại đang làm điều gì. Trước khi sự tình hoàn thành, hắn tuyệt đối là sẽ không có ngừng thở. Vương Tử Minh cười cười, không có tiếp tục nói. Tào Diên Hoa lúc này nói. Dương Gian, kỳ thật hôm nay gấp như vậy, để cho cậu qua đây chủ yếu là có một số việc muốn tìm cậu trò chuyện một chút. Rất cảm tạ cậu đúng hẹn tới, cho chúng ta một cơ hội để nói chuyện. Tìm tôi trò chuyện gì chứ? Tôi tại thành phố Đại Sương, sự tình phải bận rộn cũng không ít. Chuyện ở khách sạn Casa các người cũng đã nghe báo cáo từ Đồng Tiến. Tin tức đã quốc trừ lên xã bị lệ quỷ xâm lấn, hẳn là cũng đã thu được rồi. Tôi phải xử lý sự kiện lên dị, một kiện so với một kiện càng ngày càng phiền phức hơn. Nói thật, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây tham dự các hội nghị đội trưởng nhàm chán này. Dương Giang nói. Tài Dương Hoa nói. Tôi biết cậu gần đây đang xử lý sự kiện linh dị và xuất lực rất là lớn. Trước đó sự kiện quỷ hồ cũng may mà có sự trợ giúp của cậu mới có thể thuận lợi kết thúc như vậy. Chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, còn hy vọng cậu có thể hiểu cho. Nếu không có chuyện đặc biệt trọng yếu thì tôi cũng sẽ không cố ý mời cậu tới một chuyến như thế. Được rồi, tôi đã tới. Vậy ông liền nói ngắn gọn đi, đem mục đích lần này nói cho rõ ràng cho tôi. Không nên nói chuyện không quan trọng. Tôi không muốn lãng phí miệng lưỡi thảo luận một ít đồ vật không có ý nghĩa. Dương Giang mặt không chút thay đổi nói. Hắn cũng không phải là loại bình thường có thể ngồi ở chỗ này nghe hết cuộc hội nghị được. Hội nghị này là có thể nói mấy giờ đồng hồ. Hắn nghĩ cho Tào Dương Hoa nói xong không có chuyện gì thì hắn chút nữa còn có thể đi thăm Miêu Tiểu Thiện, sau đó buổi tối lại quay về thành phố Đại Sương. Dương Giang, chuyện cái chết của Cao Minh, lúc đầu chuyện này là sẽ thảo luận ở trong hội nghị đội trưởng. Thế nhưng đại bộ phận đội trưởng đều cự tuyệt tham gia hội nghị, cho nên rất nhiều công tác đều không có biện pháp triển khai. Tào Dương Hoa nói tiếp. Vì vậy chúng tôi khẩn cấp, hy vọng có một người có thể ra mặt, đem những đội trưởng cự tuyệt tham gia hội nghị triệu tập tới đây. Vì vậy tôi nhìn trúng cậu, hy vọng cậu có thể ra mặt. Để cho tôi ra mặt, đi triệu tập những đội trưởng kia sao? Tôi xem ông ước gì là tôi chết đi. Dương Giang lạnh lùng nói. Lý Quân nói. Dương Giang, chúng tôi không phải là đang nói đùa, là nghiêm túc. Dương Giang nói. Tôi cũng là đang nói nghiêm túc. Người khác không nguyện ý tham gia hội nghị. Tôi đi triệu tập. Làm như thế nào để triệu tập chứ? Dùng miệng có thể làm được thì các người đã sớm làm xong rồi. Rất hiển nhiên, chuyện này thì nói chuyện không có biện pháp giải quyết. Vì vậy phải động thủ đội uy hiếp. Mà muốn uy hiếp một vị đội trưởng còn chưa tính. Ông muốn tôi đi uy hiếp một đám đội trưởng. Còn phải ngại tôi chết không đủ nhanh thì là cái gì? Lý Quân lập tức nói. Dương Gia, cậu suy nghĩ vậy là sai rồi. Chúng tôi cũng không có ý nghĩ như vậy. Chúng tôi chỉ là cho rằng cậu cùng đại đa số đội trưởng đều có giao tình. Cậu ra mặt khuyên bảo, tin tưởng những người khác sẽ cho cậu mặt mũi này. Cũng không phải là để cậu thực đi động thủ uy hiếp bọn họ. Chúng tôi là đồng sự, cũng không phải là địch nhân. Thật muốn uy hiếp thì chúng tôi cũng sẽ không để cậu ra mặt. Mà là từ tôi và vệ cảnh, Tào Dương, ba người đồng thời xuất động. Dương Giang nói. Chuyện này các người không dám làm. Các người đại biểu cho tổng bộ. Hôm nay dám làm như vậy, ngày mai phần lớn đội trưởng sẽ liền từ chức. Để lúc đó các người càng bị động hơn. Tào Dương Hoa nói. Đích thực là có lo lắng trên phương diện này, cho nên tôi muốn mời cậu ra mặt điều hòa. Đương nhiên chuyện này cũng sẽ không để cậu hỗ trợ không. Nói trắng ra là hắn muốn dùng tiền mời Dương Gia. Chuyện này quá đắc tội với người khác, tôi cự tuyệt. Dương Gia không chút do dự, liền cự tuyệt. Điều kiện có thể đàm luận mà. Tào Dương Hoa tiếp tục nói. Hắn đây là đang tăng giá cả. Nếu như hội nghị đội trưởng có thể thuận lợi mở ra, thì cái giá này cũng đáng. Dương Gia nói. Đây không phải là chuyện tiền. Tào Dương Hoa nói. Chỉ cần cậu ra mặt, cũng không phải là muốn cậu đi động thủ uy hiếp bọn họ. Sự tình có quản được hay là không được, đồ vật đáp ứng cũng sẽ đưa cho cậu. Dương Giang nói. Nghe vào là có mấy phần thành ý, nhưng bây giờ tổng bộ có thể đưa ra cái giá như thế nào đây? Vật phẩm linh dị sao? Hay là vàng? Những thứ đồ vật này đối với tôi mà nói đều đã không có tác dụng quá lớn. Trong tay hắn vật phẩm linh dị không ít, đã không có thiếu. Nhiều hơn nữa cũng không còn là ưu thế, mà là bọc quần áo. Dù sao vật phẩm linh dị liên quan đến linh dị, nắm chữ nhiều cũng là có điều nguy hiểm nhất định. Tào Dương Hoa nghẹn lời, tỉ mỉ nghĩ lại, mình có thể đưa ra giá hoàn toàn chính xác là hữu hạn. Hiện tại Dương Gia đã không phải như là trước đây, đồ vật làm cho hắn ta vừa ý thật không có nhiều. Dương Gia, cậu nói đúng, hiện tại tổng bộ có thể đưa ra lợi thế cũng không có nhiều. Bớt quá có chút lời, tôi muốn cùng cậu nói riêng một chút, có lẽ có thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Vừa lúc đó Vương Tiểu Minh lên tiếng, hắn muốn cùng Dương Giang nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng sao? Dương Giang nhìn qua những người khác. Cậu cảm thấy những người này sẽ để lộ bí mật sao? Vương Tiểu Minh nói. Cũng không phải là ý tứ này. Tôi chẳng qua là cảm thấy có một số việc chỉ có một mình cậu biết thì tốt hơn. Tỷ như là tấm da người. Thần sắc của Dương Giang cứng lại. Được, tôi sẽ cùng cậu nói chuyện một chút. Dương Giang lập tức đáp ứng. Vậy mời tới bên này. Vương Tử Minh khống chế xe lăn, hướng đi ra ngoài phòng họp. Dương Giang không nói lời nào, chỉ đi theo sát ở phía sau, nhìn qua Vương Tử Minh đến cùng còn có thể làm ra chuyện gì. Vương Tử Minh ngồi xe lăn điện mang theo Dương Giang đi tới phòng bệnh của hắn. Các người đi ra ngoài đợi đi, tôi muốn nói chuyện riêng với một người. Hắn nói với bác sĩ còn có y tá ở bên trong phòng. Người ở bên trong phòng bệnh ngay lập tức buông việc trong tay xuống, nhanh chóng ly khai. Bất quá trước khi bác sĩ đi, lại căng giận nói. Vương giáo sư, bệnh tình của cậu rất không xong, phải nghỉ ngơi nhiều, thời gian hoạt động không vượt quá 1 giờ đồng hồ. Tôi hiểu rồi. Vương Tử Minh gật đầu. Dương Giang nhìn hộ lý cùng với bác sĩ rời khỏi, sau đó mới mở miệng nói. Cậu muốn cùng tôi nói cái gì? Là sự tình tấm da người sao? Hắn cảm thấy Vương Tử Minh đã sớm từ trên tấm da người, đã biết tin tức nào đó, coi đây là lợi thế cùng mình, là một vụ giao dịch. Vương Tử Minh cũng không vội nói. Hắn đầu tiên là xé băng dán ở trên mu bàn tay xuống, sau đó đem ống truyền dịch ở trên người nhổ ra, tùy ý vứt xuống ở một bên. Không vội, tôi muốn thử thuyết phục cậu, để cậu bằng lòng với thỉnh cầu của Tào Dương Hoa. Hắn nhìn Dương Giang, ánh mắt rất là bình tĩnh. Dương Giang nói. Không có khả năng có người sẽ đi làm cái loại chuyện như vậy đâu. Chuyện này quá đắc tội với người khác. Nếu như chỉ là mời 1-2 người, tôi còn có thể đồng ý. Thế nhưng để cho tôi đi mời tất cả đội trưởng tới đây, tôi cũng không có bản lĩnh như vậy đâu. Vương Tử Minh nói. Cậu không cần khiêm tốn. Trên thực tế, cậu đi mời những đội trưởng kia tham gia hội nghị là thích hợp nhất. Cậu và rất nhiều người cũng đã có tiếp xúc qua. Lý Quân, Vệ Cảnh, Tào Dương, 3 người bọn họ cùng với cậu cũng là người quen cũ. Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Vương Sắc Linh cùng với Hàn Ngân Nhi, cậu cũng đã từng chạm mặt qua. Ngay cả Trầm Lâm, cậu cũng ở trong sự kiện Quỷ Hồ đã gặp qua. Tổng bộ không phải là có 12 đội trưởng sao? Còn có 3 đội trưởng còn sót lại, tôi còn chưa có thấy qua. Dương Giang mở miệng nói. Còn sót lại 3 người. Vương Tử Minh nói tiếp. Lúc trước thời điểm định ra kế hoạch đội trưởng, có 1 vị đội trưởng là Khương Tượng Bạch, về sau đã bị cậu giết đi. Thế là liền trống đi 1 vị trí. Tổng bộ vẫn còn xem xét nhân tuyển mới để thay thế, mà ghế trống này sẽ ở trong hội nghị đội trưởng lâu này định xuống. Còn lại 2 vị đội trưởng, trong đó có 1 người gọi là Trương Ưng. Cậu chưa từng thấy qua hắn cũng rất là bình thường. Hắn vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, sắp tới mới về nước. Còn có 1 người, thân phận cùng với tin tức đều là bảo mật, ngay cả tôi cũng không biết. Bất quá Tào Dương Hoa hắn biết. thế nhưng hắn chắc chắn là sẽ không nói ra. Bất quá hội nghị đội trưởng, chỉ cần cậu đem những người còn lại mời tới, vậy vị đội trưởng không biết kia khẳng định cũng sẽ lộ mặt. Dương Giang nói, tôi chỉ là hỏi một câu, còn sót lại đội trưởng còn có ai, nhưng cũng không có đáp ứng yêu cầu của cậu. Vương Tiểu Minh tự mình nói, sau khi thực hiện kế hoạch đội trưởng, thì tình huống đội trưởng không bị quản chế phát sinh cũng sớm ở trong dự liệu. Cho nên tổng bộ cũng có một phương án tương ứng. Đó chính là từ trong những đội trưởng này, chọn ra một người có năng lực mạnh nhất để chế ước những đội trưởng này. Vương Tiểu Minh nói tiếp, tối thiểu không thể để cho những đội trưởng này năm bè bảy mảng. Có thể đem bọn họ tụ chung một chỗ, đương nhiên, nếu như bọn họ phạm sai lầm, cũng hoặc là nói bọn họ không còn chịu sự quản chế, thì cũng có năng lực đem đội trưởng phạm sai lầm giam giữ, thậm chí là đánh gục. Mà người đội trưởng này, Tào Dương Hoa định nghĩa là chấp pháp đội trưởng. Qua thời gian dài như vậy quan sát, trước mắt chỉ có một mình cậu là phù hợp yêu cầu nhất, cho nên chúng tôi muốn cậu đảm đương vị trí chấp pháp đội trưởng. Dương Giang nghe đến đó không khỏi khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên, các người chính là ngại tôi chết không đủ nhanh. Tôi nếu thật là làm như vậy, sớm muộn gì sẽ có một ngày bị những đội trưởng kia liên hợp lại tới thủ tiêu tôi. Vương Tử Minh nói, loại tình huống này là không có khả năng phát sinh. Về cảnh cùng với Lý Quân sẽ đứng ở phía của cậu. Tào Dương cùng cậu quan hệ cũng không tệ. Cho nên loại tình huống này là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Dương Giang nói, tôi cự tuyệt. Vương Tử Minh nói, cậu bây giờ cự tuyệt là chính xác. Bởi vì đây là một chuyện thật là không có dễ làm. Thế nhưng tôi cho rằng cậu sẽ đáp ứng. Dương Giang nói, vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ bằng lòng chứ? Vương Tiểu Minh nói, bởi vì chỉ cần cậu đáp ứng, tất cả đồ vật linh dị trong tổng bộ đều sẽ để cậu chi phối. Chỉ cần cậu không chủ động thả ra lệ quỷ bị giam giữ là được. Cái gì? Dương Giang hoài nghi là mình nghe lầm. Cậu không có nghe lầm đâu. Đây chính là điều kiện tốt nhất mà Tào Dương Hoa có thể đưa ra. Vương Tiểu Minh nói tiếp, quỷ nến, quỷ hương, búp bê chết thay, quỷ bị giam giữ, vật phẩm linh dị đặc thù. Chỉ cần tổng bộ có, cậu có thể toàn bộ lấy đi. Thậm chí bao gồm đội trưởng trở xuống ngự quỷ nhân, cậu cũng đều có thể điều động. Đầu của cậu có bị hỏng hay không? Dương Gia lúc này hồ nghi nhìn Vương Tiểu Minh. Rất khó tưởng tượng một người thông minh lại có thể nói ra những lời này. Vương Tiểu Minh nói, tôi rất là thanh tĩnh, không có hồ đồ. Tôi nói điều kiện là chân thật hữu hiệu. Cho dù là tôi chết, Tào Dương Hoa cũng sẽ thực hiện những điều kiện này. Cho nên, cậu có muốn cự tuyệt hay không? Đem tất cả đồ vật trong tổng bộ giao đến trong tay có một người. Dương Giang trong mắt hơi hiếp, nói tiếp. Các người yên tâm sao? Vương Tiểu Minh nói. Không có gì mà không yên tâm. Tình huống của Tần Lão, cậu cũng biết. Hiện tại sống hay chết đều không có rõ ràng. Tạm thời tính ông ta là đã chết đi. Cậu cảm thấy sau khi Tần Lão chết, tổng bộ này còn có ai có thể trấn thủ được chứ? Những lệ quỷ giam giữ, vật phẩm linh dị, đạo cụ linh dị được chế tạo ra, chỉ cần người khác muốn, liền có thể tới tổng bộ đoạt đi. Vương Tử Minh chậm rãi mở miệng nói tiếp. Quỷ chết đói bị trộm cũng đã là chứng minh tốt nhất. Thà rằng như vậy để cho một người có đầy đủ phân lượng cầm đi, mà người này nhất định là phải có tư cách. Cậu không có giả tâm gì, cũng không có tham lam. Quan trọng nhất là tính cách ổn định. Tôi tin tưởng những đồ vật kia gia vào trong tay của cậu cũng sẽ chỉ phòng tồn, cất ở một bên. Trên cơ bản sẽ không tùy ý lấy ra sử dụng. Dương Giang nói, nghe cậu nói như vậy, về cảnh cùng với Lý Quân thích hợp hơn một ít. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, vẫn là câu nói kia, bọn họ không đủ ổn định. Về cảnh cùng với cảnh sát quỷ không thoát khỏi quan hệ. Một khi cảnh sát quỷ xảy ra tình huống nào đó, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng vào. Lý Quân lại bị A Hồng dùng quỷ trang điểm vẽ ra. Một khi A Hồng chết, Lý Quân cũng sẽ biến mất. Cho nên cũng không đủ ổn định. Bọn họ chỉ có thể đứng ở phía sau của cậu. Nếu cậu được tuyển chọn, lại không thể coi như là nhân tuyển. Trên thực tế, Diệp Chân ở diễn đàn linh dị cũng rất là thích hợp vị trí này. Chỉ tiếc là hắn không phải là người của tổng bộ. Nói chung, có điều kiện thì không đủ tư cách, có tư cách thì không có năng lực. Mười mấy đội trưởng chúng tôi đều tiến hành đánh giá một phen. Rất nhiều người trong tổng bộ đều cho rằng cậu rất là thích hợp. Hơn nữa gần đây, cậu xử lý sự kiện linh dị cũng là quá rõ ràng. Mặc dù cậu và tổng bộ quan hệ không tốt, thế nhưng vào lúc này, chỉ cần lập trường chính xác là được. Vô luận cậu và tổng bộ quan hệ tốt hay là xấu, cũng không đáng kể. Vương Tử Minh nói một tràng, nỗ lực dùng ngôn ngữ thuyết phục Dương Gia. Dương Gia lúc này đang không ngừng suy nghĩ. Hắn hoài nghi đây là cạm bẫy của Vương Tử Minh, cũng hoài nghi Vương Tử Minh là muốn lay chuyển mình để cho mình đáp ứng trước, sau đó cưỡi hổ khó xuống. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn nói là sự thật. Dù sao Tần Lão một khi chết đi, đội trưởng sẽ không điều động được. Dưới loại tình huống này, lại không tìm người đến trấn giữ, thì tổng bộ khẳng định sẽ không dễ chịu một chút nào. Chấp pháp đội trưởng sao? Điều kiện của cậu rất là mê người. Thế nhưng như thế này, bằng với việc đem một người để ở trên lò nướng, tôi coi như là nhất thời kích động đáp ứng, nhưng sau đó lại không thể đè ép được những người khác. Chết đúng là chỉ một mình tôi. Cậu thật sự cho rằng những đội trưởng kia đều là người hiền lành sao? Chọc tới bọn họ thì ai, bọn họ cũng dám giết. Dung Giang rất là bình tĩnh, cũng không có bị choáng váng đầu óc. Vương Tử Minh nói, hoàn toàn chính xác, đây là một vị trí rất nguy hiểm. Thế nhưng Dương Gian cậu phải rõ ràng, cậu cũng có thể mượn bước này lần nữa trưởng thành lên, vượt qua những đội trưởng kia một mảng lớn. Nếu như cơ hội này rơi vào trong tay của người khác, vậy cậu liền không còn ưu thế nữa. Tương lai, trong vòng 3 năm, ai chịu được áp lực, nắm giữ tổng bộ, người đó liền có thể dẫn đạo trong tương lai. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại. Cậu khi đó, tại trong sự kiện quỷ chết đói, chỉ có xác suất nhỏ như vậy mà cũng dám đi cược. Lần này cậu vì sao lại không dám đi cược chứ? Hơn nữa, lần này cho dù là cậu thua thì cũng sẽ không chết, đồng thời cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Vương Tiểu Minh nói tiếp, cậu là muốn bị động đợi linh dị khôi phục lại, không khống chế được, hay là muốn đứng ở một vị trí đủ cao để xoay chuyển thế cục chứ? Dương Giang, có một số việc cậu nên đi làm, trốn tránh là vô dụng. Vị trí đội trưởng chấp pháp này nhất định là cậu. Nếu như cậu có thể đáp ứng, lần này trước khi hội nghị đội trưởng bắt đầu, tôi sẽ đem bí mật ở trên tấm da người nói cho cậu biết. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Minh. Cậu đây là đang tạo áp lực cho tôi sao? Vương Tử Minh nói, không, không có thời gian. Đã quốc trừ linh xã bên kia đã chọn lựa người gọi là Ngọc, từ một người của nhân có đầy đủ phần lượng, khống chế tất cả. Bên nước ngoài có một tổ chức tên là Quốc Vương đã hình thành. Tổ chức này liên hiệp với các người của nhân đứng đầu, mà chúng ta bên này vẫn là năm bè bảy mảng. Cho nên, chúng ta cũng cần một người có thể ở lúc mấu chốt điều động tất cả mọi người, tại lúc cần thiết có thể đoàn kết lại với nhau. Lúc này, cậu có thể lùi bước, cũng có thể cự tuyệt. Thế nhưng kế hoạch này cũng sẽ không thay đổi. Chuyện này nhất định là phải có người đi làm. Vương Tiểu Minh vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là đang bày tỏ một sự thật. Dương Gia lúc này nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh đang ngồi ở trên xe lăn, một bộ dáng mệnh thoi thóp sắp chết. Mặc dù hắn bệnh rất là nặng, nhưng tư duy cùng với đầu óc đều là bình thường, lời nói ra không thể không khiến cho người để ý. Bởi vì hắn cũng không giấu giếm cái gì, mà là đem lợi và hại nói ra, hiện ra ở trước mắt của hắn, để hắn đưa ra một lựa chọn. Khi hắn cự tuyệt, thì sau đó Vương Tử Minh lại sẽ thông qua phương thức của hắn không ngừng tăng lợi thế, cho hắn tạo áp lực, dẫn dắt hắn bằng lòng. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu, cũng là thủ đoạn thường dùng nhất của hắn. Ý của cậu là chỉ cần tôi thúc đẩy hội nghị đội trưởng, thuận lợi mở ra, thì có thể trở thành chấp pháp đội trưởng, nắm giữ tất cả tài nguyên trong tổng bộ sao. Đồng thời cậu còn hứa hẹn nói cho tôi biết bí mật ở trên tấm da người. Dương Giang hỏi. Không sai. Vương Tử Minh gật đầu. Dương Giang nói. Cậu lần này mở ra điều kiện, đích xác để cho tôi rất động tâm. Một cái tổng bộ tích cóp từng tí một, nhưng là kinh người. Vô luận là khống chế lệ quỷ hay là lúc xử lý linh dị, có một cái tổng bộ coi như là hậu cần, đích thực là một cái ưu thế thật lớn. Ngay cả hắn cũng đều động tâm. Nếu như mình thật có thể tùy ý điều đi tài nguyên của tổng bộ, như vậy hắn bất luận ở trong một sự kiện linh dị nào cũng đều không cần tiết kiệm dùng đạo cụ linh dị. Thậm chí, hắn lúc cần khống chế một con lệ quỷ, hắn có thể trực tiếp tại trong tổng bộ điều lấy. Dưới tình huống như vậy, con đường ngày sau của Dương Gian vô hình là sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Vương Tiểu Minh ý tứ cũng rất rõ ràng. Cần hắn đi ước thúc những đội trưởng khác. Thời điểm mấu chốt điều động bọn họ, nhìn như là đơn giản, nhưng trên thực tế lại phiêu lưu rất lớn. Tôi muốn biết, nếu như tôi thực sự dựa theo yêu cầu của cậu mà làm, sẽ không xuất hiện một trường hợp là sự tình tôi làm, nhưng trên thực tế là các người cam kết cũng không có tốt như vậy. Tôi khả năng chỉ là bị tổng bộ xem như là một vũ khí cho các người sử dụng. Dương Giang đưa ra một giả thiết, hy vọng Vương Tử Minh có thể giải thích một lần. Vương Tử Minh nở ra một nụ cười, có lẽ bởi vì cười có chút kích động, nhịn không được mà ho lên kịch liệt. Vấn đề này của tôi rất buồn cười sao? Sắc mặt của Dương Giang như thường nói. Vương Tử Minh chậm rãi thu nụ cười lại. Đích thực là có chút buồn cười. Cậu cảm thấy hiện tại cậu muốn làm một chuyện gì đó thì tổng bộ ngăn cậu được hay sao? Cũng như trước, cậu vọt vào bên trong tổng bộ mang đi tấm vải liệm. Trừ Tần lão ra thì có ai ra mặt chứ? Hiện tại Tần lão không có ở đây. Đồ vật trong tổng bộ đối với cậu mà nói thì giống như là nhà kho của mình, có thể tùy ý cầm lấy. Tổng bộ có đồng ý hay không đã không còn trọng yếu. Nếu có người nào còn không hiểu rõ, vậy cậu thuận tay giết là được. Nói đến đây, Vương Tử Minh ánh mắt lộ ra mấy phần hàn quang. Thời kỳ đặc thù, dùng thủ đoạn đặc biệt, trừ vài người khác ra thì trên dưới tổng bộ cũng không có mấy người là không thể giết, bao gồm cả Tào Dương Hòa. Những người này chết không ảnh hưởng được đại cục, mà cậu trở thành đội trưởng chấp pháp sau đó, cậu nắm giữ quyền xử lý bọn họ, không cần bận tâm nhiều như vậy. Dương Giang gật đầu nói, thì ra là thế. Vương Tử Minh nói rất đúng. Như vậy không tồn tại chuyện hắn trở thành vũ khí cho tổng bộ sử dụng. Hiện tại ở trong giới linh dị, người có thể ngăn được hắn đã không có mấy người. Tổng bộ mặc dù có vệ cảnh, Lý Quân, Tào Dương, thế nhưng bọn họ cũng không ngăn cản được những chuyện mà Dương Gian muốn làm. Hơn nữa nếu tổng bộ quả thân không có giữ lời, vậy thì đúng là đang tự tìm đường chết. Chẳng những Dương Gian sẽ nổi giận, những đội trưởng khác cũng sẽ triệt để mất đi ước thúc. Loại sự tình tự chui đầu vào rọ này, tin tưởng Tào Dương Hòa tuyệt đối là sẽ không đi làm. Điều kiện của cậu đích xác là rất mê người, để cho tôi có chút động lòng. Nhưng chuyện này tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Dương Gia nghiêm túc suy tư, trong lòng cũng có mấy phần dao động, thế nhưng vẫn không có đưa ra quyết định. Đây cũng không phải là kéo dài thời gian, mà là thật không thể đưa ra phán đoán. Vương Tiểu Minh nói, đương nhiên, cậu có thời gian suy nghĩ, thế nhưng phải nhanh lên một chút, chậm nhất là đêm hôm nay trả lời cho tôi. Dương Giang trả lời, tốt, vậy từ hôm nay trước 6 giờ tối, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Vương Tiểu Minh cười cười. Chuyện này thảo luận đã có kết quả, như vậy nên nói sự tình thứ hai. Chuyện này có thể ra bên ngoài nói, không cần thiết đàm thoại riêng. Nói xong, hắn lại khống chế xe lăn hướng phía bên ngoài phòng bệnh đi ra. Dương Giang đi theo ra ngoài, hai người trở lại phòng hội nghị. Vương giáo sư, các cậu nói chuyện với nhau tình huống thế nào rồi? Tào Dương Hòa có chút không kịp chờ đợi hỏi. Vương Tử Minh nói, Dương Giang sẽ trả lời trước 6 giờ tối ngày hôm nay. Tào Dương Hòa lập tức thở phào ra nhẹ nhõm. Vậy là tốt, vậy là đủ rồi. Dương Giang, cậu suy nghĩ một chút, còn quản Vương giáo sư hứa hẹn với cậu cái gì? Tôi ở bên này tuyệt đối sẽ làm ổn thỏa, xin cậu cứ yên tâm. Hắn hiện tại có chút chờ mong, bởi vì thái độ của Dương Giang không có mãnh liệt như trước đó. Điều này nói rõ chuyện này là có cơ hội, không phải không có chút nào cơ hội. Chuyện này trước không nói, nói một chút chuyện thứ hai đi. Dương Giang nói xong, nhìn về phía Vương Tử Minh. Vương Tử Minh nói, chuyện thứ hai là người phụ trách Cao Minh chết đi. Mục đích của lần hội nghị này, trong đó có một mục đích, chính là điều tra nguyên nhân cái chết của Cao Minh. Hắn là bị ai giết chết? Dương Gia nói, một người dám tại dưới mí mắt của tổng bộ giết chết một người phụ trách. Tại trong giới lên gì, người quỷ nhân như vậy các người cảm thấy sẽ có người nào dám làm như vậy chứ? Lý Quân nói, Dương Gia, sát hại một người phụ trách là trọng tội, chúng ta phải báo thù cho hắn. Chuyện này nếu như không nhanh chóng giải quyết thì chỉ sợ là sẽ có phiền toái lớn. Cao Minh không phải chết trong thành phố đại xương của tôi. Chuyện này tôi không quản được, tôi không muốn tham dự vào. Dương Giang lạnh lùng cự tuyệt nói. Dương Giang, thủ đoạn điều tra của cậu rất là cao. Tôi muốn mời cậu giúp một tay điều tra một lần. Nếu quả thật là có kết quả, cũng không cần đến cậu động thủ. Tôi và Vệ Cảnh sẽ đuổi theo giết hung thủ. Lý Quân nói. A Hồng ở một bên cũng nói. Đây là đồng sự của chúng ta. Hy vọng Dương Giang cậu có thể giúp một tay truy tra ra hung thủ. Tuyệt đối không thể để cho Cao Minh chết không rõ ràng. Dương Giang nhìn mọi người, sau đó nói. Trong giới linh dị, không có khả năng có ngự quỷ nhân sẽ đi thủ tiêu một người phụ trách. Ngự quỷ nhân mặc dù đại đa số đều có bệnh, tính cách cực đoan, thế nhưng đầu óc khẳng định là không có vấn đề. Giết chết Cao Minh chính là bị đội trưởng truy sát, căn bản là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vương Tử Minh, phân tích vụ án như vậy cậu so với tôi am hiểu hơn. Lúc này ngồi ở đó, không lên tiếng là có ý gì chứ? Vương Tử Minh chậm rãi nói. Cậu nói rất đúng. Không có ai sẽ đi cố ý thủ tiêu một người phụ trách, trừ phi là có một tình huống khác. Cao Minh là bị người tiện tay giết chết, là một loại ngộ sát, giống như là một người đi đường, không cẩn thận giết chết một con kiến. Cao Minh có thói quen đi xe mô tô, lang thang khắp nơi tuần tra. Hắn chết ở địa điểm có chút đặc thù. Khoảng cách tới cao ốc Bình An bị phong tỏa rất là gần. Ở nơi đó có giam giữ quỷ họa. Tôi cảm thấy có người là muốn có ý đồ với bức họa kia. Mà Cao Minh chỉ là rất không đúng dịp đụng phải. Cũng hoặc là hắn nhìn thấy cái gì. Dương Giang, nếu như cậu đi hiện trường điều tra một chút, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Dương Giang nói. Cậu nên rành mạch từng câu. Có thể tiện tay thủ tiêu một người phụ trách, thì người của nhân kia tuyệt đối không đơn giản. Người kia ngay cả tổng bộ cũng không có để vào trong mắt. Coi như là truy xét được, cậu có lòng tin có thể ứng đối hay sao? Vương Tử Minh trả lời. Cho nên chuyện này mới cần phải tại trong hội nghị đội trưởng thảo luận. Lúc này Lý Quân đứng lên nói. Dương Giang, hôm nay có thời gian thì theo tôi đi xem địa điểm phát sinh vụ án thế nào. Cậu coi như là giúp tôi một chuyện, tôi thiếu cậu một phần nhân tình. A Hồng nói. Dương Giang, tôi biết cậu không muốn cuốn vào chuyện này. Thế nhưng Lý Quân thật là rất muốn tìm đến hung thủ. Hiện tại đội trưởng tới trước cũng chỉ có một mình cậu. Thủ đoạn truy tra của cậu tương đối là mạnh, cho nên hy vọng cậu có thể giúp Lý Quân một tay. Xem như là tôi van xin cậu. Thôi được, các người cũng đều đã mở miệng cầu tôi. Vậy thì tôi liền cùng với các cậu đi một chuyến, điều tra nguyên nhân cái chết của Cao Minh. Ánh mắt của Dương Giang giật giật, vẫn là đáp ứng. Dù sao đây cũng là một chuyện nhỏ, điều tra cũng không có gì nguy hiểm, tạm thời cho là hỗ trợ. Tào Duyên Hoa nói. Đã như vậy, Dương Giang cậu và Lý Quân đi làm việc trước. Nguyên nhân cái chết của Cao Minh rất là trọng yếu, không thể để lỡ. Liên quan tới sự tình hội nghị đội trưởng, tôi ở chỗ này chờ cậu trả lời. Tôi tin tưởng cậu là sẽ không khiến tôi thất vọng. Chuyện trọng yếu đã nói xong, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của Dương Giang cùng với Lý Quân. Vậy cũng không nhất định đâu, Dương Giang nói. Lý Quân lại có chút vui vẻ nói. Tốt, có trợ giúp của cậu, tôi tin tưởng nguyên nhân cái chết của Cao Minh nhất định có thể tra rõ. Lần này nếu như có thể tìm được hung thủ, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hiện tại liền đi thôi. A Hồng nói. Dương Giang trả lời. Không sao, các cậu muốn hiện tại đi thì tôi ngay bây giờ cùng các cậu đi một chuyến. Vậy đi ngay bây giờ. Lý Quân ở trên người lúc này toát ra ánh sáng lục sắc âm trầm, đó là ma trời quỷ vật. Sau một khắc, ba người ở trong phòng họp lập tức liền biến mất không thấy. Đây là một con đường phố đã bị phong tỏa. Ở tòa thành phố tất đất tất vàng như thế này, rất khó tưởng tượng lại còn có một khu vực cấm tiến vào như vậy. Dương Gia lúc này đi ở trên đường, khẽ ngước đầu nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa. Đó là cao ốc Bình An. Trước đây là địa điểm làm việc của hội anh em, nhưng bây giờ tòa nhà kia đã sớm bị phong tỏa. Tất cả cửa sổ đều đã bị phá hỏng, đồng thời phía trên còn có phủ lên vải đen. Nhưng đối với tình huống nơi này, Dương Giang hiện tại không có tâm tư đi dò xét. Trong đầu của hắn suy nghĩ đều là lời của Vương Tử Minh trước đó nói, cũng chính là sự tình trở thành chấp pháp đội trưởng. Mặc dù hắn cùng với tổng bộ có khoảng cách, thế nhưng Vương Tử Minh nói cũng rất chính xác. Bất kỳ mâu thuẫn cùng với xung đột đều không trọng yếu. Một khi Dương Giang ngồi lên vị trí này, hắn tự nhiên có thể cho một ít người không an phận trong tổng bộ biến mất. Cũng không tồn tại, tình trạng bị tổng bộ xem như là vũ khí để sử dụng, bởi vì hiện tại tổng bộ đã không thể ước chế được hắn. Nếu như không phải bởi vì điểm này, Vương Tử Minh cũng sẽ không đề cử mình thượng vị. Nói cho cùng, vẫn là Dương Gian đủ mạnh có thể đè ép được những người khác. Phiêu lưu quá lớn, hơn nữa tổng bộ còn ẩn giấu đội trưởng, lúc này vội vã đẩy mình đi ra, cũng không bài trừ để mình tới thử nghiệm. Vệ cảnh Lý Quân, Tào Dương đều là người của tổng bộ, bọn họ không dám tùy tiện đẩy ra, bằng không một khi xảy ra vấn đề, hao tổn một người trong đó, thì đối với tổng bộ cũng là một đả kích khổng lồ. Mà mình mặc dù từng là đội trưởng, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái danh hào mà thôi. Mặt khác cùng với tổng bộ quan hệ lại không tốt. Hiện tại, loại thời điểm đặc thù này, trước tiên đem mình đẩy ra. Dung Giang vừa đi vừa suy nghĩ. Bớt quá, Vương Tử Minh nói những lời kia cũng làm cho mình động tâm. Một khi mình tiếp nhận vị trí chấp pháp đội trưởng, như vậy mình liền có thể điều động tài nguyên của tổng bộ. Chuyện này đối với mình khi giải quyết vấn đề nguyên rủ ở trên người, cùng với ở trên phương diện khống chế lệ quỷ, đều có trợ giúp cực lớn. Dù là bỏ qua một bên những thứ này không nói, mình cũng có đầy đủ đạo cụ linh dị. Tiếp tục mạo hiểm, tiến lên một bước, hay là bảo trì trạng thái hiện tại, nỗ lực cầu sinh đây. Trong lòng hắn như trước dao động không ngừng. Chuyện này cũng không có đơn giản. Bên trong ẩn giấu môn đạo nhiều lắm, cũng không phải là nhìn thấy đơn giản như vậy. Dương Giang, đã đến rồi, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Sao lại như là mất hồn như thế? Bất chợt, thanh âm của Lý Quân ở một bên vang lên, đem Dương Giang từ trong suy nghĩ kéo lại. A Hồng cũng nói. Dương Giang, nơi này chính là chỗ mà Cao Minh chết, hết thảy đều duy trì nguyên dạng, thi thể cũng không có nhúc nhích một tí nào. Bất quá đã điều tra qua, thi thể hiện tại không có vấn đề, xung quanh cũng không có vết tích linh dị nào. Dương Giang thu hồi tâm tư, hắn dừng bước chân lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ, mình đứng ở trên một con đường bị phong tỏa. Mà ở đằng trước có nằm một cổ thi thể, bên trên thi thể có che vải trắng, phụ cận mơ hồ bay tới một mùi thi thối quen thuộc. Người bình thường sau khi chết, thi thể sẽ không thối rửa nhanh như vậy, chỉ có ngựa của nhân mới có thể như vậy. Bởi vì thân thể của ngựa của nhân trên cơ bản đều là hư thối, bình thường đều là dựa vào lực lượng linh dị để duy trì. Một khi chết đi, tốc độ thân thể thối rửa sẽ đặc biệt nhanh. À, xin lỗi, tôi đang suy tư chuyện vừa rồi ở trong phòng họp. Dương Giang nói. Nơi này chính là hiện trường phát hiện ra vụ án hay sao? Xem ra hết thảy đều rất bình thường. Lý Quân nói. Đúng vậy, hết thảy xung quanh đều rất bình thường, không có dấu vết linh dị lưu lại. Chỉ có thời điểm xảy ra chuyện thì camera an ninh đột nhiên bị linh dị quấy nhiễu trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng sau khi khôi phục bình thường thì Cao Minh liền đã chết rồi. Tôi cũng đã điều tra qua, buổi tối ngày hôm đó có một số người bình thường đi ngang qua gần đây. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Giang nói. Cậu nói những tình huống này thì đều rất bình thường. Một người của nhân giết người thì người bình thường là không thấy được. Hơn nữa dưới lực lượng linh dị quấy nhiễu, các camera giám sát cũng đều sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là vì sao trong sự kiện linh dị rất khó quay chụp được lễ quỷ. Dương Giang gật đầu, cũng không cảm thấy những tình huống này có cái gì không đúng. Lý Quân nói. Tôi không quá am hiểu trên phương diện điều tra, cậu cũng biết, cho nên tôi mới cầu cậu trợ giúp một lần, hy vọng cậu có thể dùng biện pháp của cậu tìm được hung thủ. Tôi sẽ làm hết sức, cũng không nhất định thật có thể tìm tới hung thủ được. Dương Giang cũng không có cam đoan, hắn chỉ có thể thử nhìn một lần. Lý Quân nói. Cậu có thể làm hết sức cũng đã đủ rồi, tôi biết chuyện mà cậu đáp ứng thì sẽ không qua loa lấy lệ. Dương Giang lúc này đi tới, hắn ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, lật lên tấm vải trắng phủ ở bên trên thi thể. Một cái xác hồi thối cầm đầu hiện ra ở trước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn lại buông vải trắng xuống. Cầm mình rất hiển nhiên là bị người trong nháy mắt giết chết, không có phản kích, cũng không có vết tích dễ dụ, cùng tôi suy đoán là giống nhau. Đối thủ là một kẻ phi thường đáng sợ. Phải biết hiện tại người của nhân muốn trong nháy mắt thủ tìm một người phụ trách vẫn là vô cùng khó khăn. Dương Giang nói xong chỉ một bên nói. Đó là mô tô của Cao Minh sao? Lý Quân nói. Đúng vậy. Cao Minh không thích lái xe ô tô, hắn chỉ thích lái xe mô tô ở trong thành thị căng gió. Thời điểm vụ án phát sinh, hắn chính là đi xe mô tô tuần tra. Dương Giang nói, nếu như là thời điểm tuần tra bị tập kích, mô tô là phải ngã ở trên mặt đất mới đúng chứ? Thế nhưng cũng không có, mô tô là bị Cao Minh đổ tại bên đường. A Hồng hỏi, cái này có thể nói rõ cái gì? Dương Giang nói, điều này biểu thị Phương Tử Minh nói rất đúng. Cao Minh không phải là bị người cố ý tập kích giết chết, mà là tiện tay giết chết. Một người phụ trách đi mô tô tuần tra, nếu như hung thủ sớm nhìn chằm chằm hắn, thì trong nháy mắt xuất thủ đem hắn giết chết. Như vậy Cao Minh nhất định là sẽ từ trên xe mô tô ngã xuống. Nhưng loại tình huống này không có xảy ra. Vậy thì biểu thị Cao Minh trong lúc đi ngang qua nơi đây, nhất định là nhìn thấy cái gì, sau đó dừng xe đi về phía trước mấy bước. Biết đầu muốn đi lên hỏi, sau đó có lẽ là muốn đi lên ngăn cản đối phương. Mà đối phương lúc này cũng cảm giác được hơi kinh ngạc. Dương Giang bắt đầu đang nhanh chóng trình thám, dùng một ít manh mối còn sót lại ở hiện trường, lại tập hợp tình huống trong giới linh dị, miêu tả ra tình cảnh Cao Minh trước khi chết trải qua. Vì sao đối phương lại cảm giác vô cùng kinh ngạc chứ? Lý Quân nhíu mày hỏi. Đó là bởi vì đối phương cảm thấy Cao Minh sẽ không phát hiện được hắn. Dương Giang bình tĩnh nói tiếp. Đừng quên, năng lực linh dị của Cao Minh là cái gì? Hắn căn bản cũng không có con mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy vật sở hữu linh dị. Cho nên hắn phi thường dễ dàng phát hiện ra ngựa của nhân, tìm được lệ quỷ. Cậu là nói đối phương xuất hiện ở phụ cận gần đây là tất cả mọi người đều không có nhìn thấy, lại không nghĩ rằng bị Cao Minh nhìn thấy. Cao Minh ngừng lại xe, sau đó tiến tới mấy bước. Động tác này làm cho đối phương đã nhận ra mình đã bị nhìn thấy, cho nên lựa chọn ra tay giết chết Cao Minh sao? A Hồng lập tức hiểu rõ. Đúng, chính là như vậy. Dương Giang gật đầu. Mặc dù là không nhất định là đúng hoàn toàn, nhưng chắc cũng là đúng 89/10. Vì vậy hung thủ không có ở gần Cao Minh, mà là ở phía xa. Sau đó Dương Giang đi tới bên cạnh xe mô tô của Cao Minh, trực tiếp ngồi lên, sau đó vừa nghiêng đầu, nhìn về phía phương hướng bên trái. Mà ở đằng trước phương hướng này, đúng lúc là thi thể của Cao Minh. Lý Quân hướng về phía phương hướng này nhìn lại. Đó là một siêu thị. Ở phía đối diện là một cái siêu thị, hiện tại đã bị phong tỏa, bên trong không có một bóng người. Dương Giang nói. Không, Cao Minh nhìn thấy linh dị cũng không có bị kiến trúc ảnh hưởng, cho nên hắn nhìn không phải là siêu thị, mà là ở phía sau siêu thị này. Đó là một văn phòng. Lại nhìn phía sau tiếp đi. Dương Giang nói. Lúc này A Hồng cùng với Lý Quân trầm miệng một lời nói. Cao ốc Bình An sao? Không sai, chính là cao ốc Bình An. Cao Minh nhìn phương hướng là cao ốc Bình An, nhưng cũng không phải là đối diện cao ốc Bình An. Điều này nói rõ hắn nhìn không phải là quỷ ở bên trong cao ốc Bình An, mà là một nơi ở gần cao ốc. Dương Giang nói. Đi theo tôi. Dương Giang mở ra quỷ vực. Quỷ vực bao trùm xung quanh. Hết thảy xung quanh kiến trúc bắt đầu trở nên mờ đi. Tất cả đều bao phủ tại bên trong một luồng ánh sáng đỏ. Chỉ trong mấy giây, trừ cao ốc Bình An thì tất cả kiến trúc khác đều biến mất. Dương Giang đi về phía trước, hắn xuất hiện ở bên dưới cao ốc Bình An. Đây là một cái ngã tư đường, hơn nữa đối diện với thi thể của Cao Minh, cũng đối diện với chiếc xe mô tô dừng sát ở ven đường kia. Dương Giang nói, hung thủ lúc đó xuất hiện là ở vị trí này, trên dưới phạm vi là 10 mét. A Hồng nói, coi như là xác định vị trí của hung thủ, nhưng camera giám sát ở nơi đây cũng không có quay chụp được người nào khả nghi. Hơn nữa trong lúc đó còn có một đoạn thời gian bị nhiễu, không có nhìn được hình ảnh. Thủ đoạn bình thường là tìm không được hung thủ, nhưng thông qua một ít thủ đoạn đặc thù lại có thể đem hung thủ móc ra. Hết tập 332. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.